bóng đen trong nháy mắt liền xông về Pes, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hừ, chờ ngươi thật lâu rồi. Không nghĩ tới, hàm vĩ xà, bên trong còn có thao túng cảnh giới cao thủ. Quạt xếp nhẹ nhàng vung xuống, mang theo thái dương hào quang một kích đánh phía cái bóng đen kia. Mạnh nhất tinh linh của mặt trời. Tuy nói không có thiên động thuyết linh cách, nhưng là Shiroyasa vẫn như cũ là tối cường chủng. Tối cường chủng một kích, trực tiếp đem bóng đen xuyên qua. Nhưng mà đối phương cũng không có như cùng Shiroyasa dự liệu như thế ngã xuống. Thân thể ngược lại là biến thành vô số thật nhỏ hạt. Vậy mà bắt đầu gây dựng lại bắt đầu. Thấy cảnh này, Shiroyasa nhíu mày. Không có bản thể, còn có thể thao túng cảnh giới, là ác ma a. Xem bộ dáng là linh cách bên trong ẩn giấu đi cười tùm tìm. Shiroyasa nhếch miệng cười một tiếng. Quạt xếp lại lần nữa dưới trướng. Lần này, cho thấy chính là tinh linh lực lượng. Không có bản thể mà nói. Liền đem ngươi đánh cho không thể phục hồi như cũ rồi hãy nói thế nhưng là. Lần này, lại bị đối phương tránh thoát. Tựa như dịch chuyển tức thời đồng dạng kỹ năng. Tùy ý thao túng cảnh giới đại môn. Sau đó ở trong đó xuyên thẳng qua. Từ cảnh giới bên trong phóng xuất ra nhiệt độ kém để Shiroyasa minh bạch đối phương chân tướng. Là thao túng lạnh cùng ấm không có chính thể ác ma a. Xùy, không hổ là đông khu mạnh nhất Floor Master. Lấy tối cường chủng tinh linh làm đối thủ. Thật sự là có chút miễn cưỡng a. Bóng đen phun ra nhân ngôn. Hóa thành điểm điểm hạt dựng lại bắt đầu. Lấy cực nhanh tốc độ nhảy vọt tại cảnh giới ở giữa. Sau đó trong nháy mắt bắt lấy Pes. Không chỉ có là ngươi, còn có hai người vậy mà có thể đối kháng. Hy Lạp tối cường chủng. Các ngươi đến cùng là quái vật gì? Nương theo lấy đối phương sợ hãi than thanh âm. Bắt lấy Pes đằng sau. Chính là muốn phải thoát đi. Lấy các ngươi làm đối thủ mà nói. Có bao nhiêu cái mạng đều không đủ dùng a? Liền xem như không có chính thể ác ma. Đều sẽ bị diệt sát. Đối phương chính là chấp trưởng lấy như thế phạm quy lực lượng. Đối với cái này, Shiroyasa chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bất quá là có thể thao túng một điểm cảnh giới. Người từ đâu tới tự tin có thể đào tẩu. Không biết cùng Queen Halloween giao thủ bao nhiêu lần. Ứng đối cảnh giới, Shiroyasa thế nhưng là lão thủ. Ngay tại đối phương muốn thông qua cảnh giới nhảy vọt thời điểm. Đột nhiên phát hiện cảnh giới đại môn bị đóng lại. Không cách nào mở ra. Cảnh giới bị phong tỏa mà nói. Bất quá là phổ thông ác ma tốt. Để ta đến bồi ngươi chơi đùa đi. Tam lưu ác ma. Hôm nay đạt được thông chi. Còn một tháng nữa khảo thí. Tám khoa. Ta cảm thấy ta sẽ chết ở trên trường thi. Các huynh đệ. Một tháng cuối cùng để cho ta xông một cái. Không cần rất tín chỉ. Thiếu càng điểm. Nhiều ôn tập điểm. Trung tuần tháng riêng khôi phục mỗi ngày canh năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.